Chương 411, Tiểu Man Đầu. Chương 411, Tiểu Man Đầu bãi đủ sẽ ở khu thứ 8 mạng tiểu thuyết xem mới nhất nhất toàn bộ tiểu thuyết V-V-V-G8 cu có em mở khu thứ 8 mạng tiểu thuyết cập nhật nhanh nhất 99 thư minh 99 sủ mẹ NG. Nè tê tái nhợt nhìn kia hướng về đánh tới vĩ đại ám tử sắc di 99 thư minh 99 sủ mẹ NG. Nè tê tìm chết cảnh bị viên, nhưng là đã lại một lần nữa bắn một lần dẻo gùn. Nàng bây giờ, có thể là ở vào thu chiêu thời khắc, đã là không kịp ở trước mặt của mình xây dựng bắt đầu phòng ngự. Mà chính là vào thời khắc này, một đạo người mặc ngân hôi sắc áo khoác thân ảnh, cũng là đột nhiên từ trước mặt nàng chợt lóe lên, đem nàng ôm ngang, nhanh chóng báo cáo hơn 10 mét ra địa phương. Mà vào lúc này, cái kia to lớn ám tử sắc xúc tua, mới xem như bền chắc đánh tới trên mặt đất. Ầm ầm ép mà một tiếng vang lên. Ở mị xạ cả mị cổ tỏ trong tầm mắt, một cái bề sâu chừng có nửa thước, tất cả bùn đất bị thật sâu chen ép thành bóng loáng lom xuống đi vào hình cung tường, bề rộng chừng có hơn một mét, dài chừng có thập mấy thước khe rãnh, liền xuất hiện tại trên mặt đất. Cảm tạ là người mị xạ cả mị cổ tỏ mặt trên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tới. Lập tức, nàng liền phát giác mình là bị trương tường ôm ngang lên tới. Không ba nàng có thể ở khoảng cách gần như vậy dưới tình huống. Cảm thụ được cùng với nàng chỉ chênh lệch một tầng quần áo trương tường, tim đập dồn dập cường độ đến cuối cùng đúng có bao nhiêu mạnh, đập vào mặt mang theo mồ hôi mùi vị nam nhân khí hơi thở, để cho nàng cảm thấy một hồi cảm thụ khác biệt. Cảm thụ được điểm này, nàng trên mặt của liền ảnh, mà đỏ lên, giống như là chín cà chua. Thả thả ta xuống sân đờ giờ mỉ cổ tỏ xấu hổ được có chút gập gềnh nói. U, xấu hổ sao trương tường mặt trên lộ ra trêu chọc thần sắc tới. Chỉ có mới không có đây người nhân ra chỉ có không phải là bởi vì bị ngươi ôm, mới sẽ cảm thấy xấu hổ đây mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ tựa như chỉ sần đờ dở tiểu miêu một dạng, ngực không phải mà sần đờ dở nói rằng. Cun không biết, nàng đã là đem đây hết thể biểu hiện ra ngoài. Được, ngươi không có xấu hổ, ta thả ngươi xuống đây đi. Trương tưởng trên mặt của tốc biến qua mỉm cười, đem ôm ngang mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ để xuống. Bất quá. Đang ở mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ ly khai trường tường ôm ấp trong nháy mắt, nàng cũng là chưa có tới mà cảm thấy một hồi thất lạc cảm thụ. Lẽ nào, ta là tình yêu bên trên ngực của hắn rồi hả không phải, nhất định là không có khả năng, ta làm sao sẽ nghĩ đến loại này sự tình đâu nhất định là sức tính toán bị hao tổn quá lớn, đưa tới có chút tráng váng đầu mà thôi mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ đỏ mặt, khả ái điểm cùng với chính mình đầu ở bên trong lòng nói rằng, chỉ bất quá. Nàng tuy là nghĩ như vậy. Thế nhưng, nàng sắc mặt cũng là càng thêm đỏ. Này, cẩn thận A trương tường chợt hướng nàng đánh tới. A ngươi muốn mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ mặt trên lộ ra hoảng sợ ngượng ngập thần sắc đến, bởi vì khẩn trương cao độ cùng xấu hổ lục cố, trên người nàng nhất thời nổi lên càng nhiều hơn cái giỏ tử sắc hổ quang điện tới. Bởi vì, nàng còn tưởng rằng trương tường muốn đối với nàng làm chút nhi đồng không thích hợp sự tình đây. Thế nhưng, ở nàng nhìn thấy kia bởi vì mình đờ ra, mà không biết lúc nào mà huy vũ đến trước mặt mình vĩ đại ám tử sắc xúc tua thời điểm, nàng cũng là biết mình nghĩ sai. Sau đó, nàng liền ngăn lại mình muốn phóng ra ra giật thân xung động, để trường tưởng đưa nàng đụng ngã. Cái kia to lớn ám tử sắc xúc tua từ trước mắt của nàng huy vũ mà qua, đập vào nằm ngược lại địa phương cách đó không xa địa phương. Bất quá, nàng cũng là không có con dư thừa suy nghĩ năng lực suy nghĩ những thứ này. Bởi vì, đang ở nàng tỉnh hồn lại trong nháy mắt, nàng liền phát hiện giống nhau sự thực. Có lẽ là bởi vì vội vàng phía dưới, trương tường không kịp khống chế chính mình đánh động tác lục cố, hay hoặc giả là vì bảo hộ của nàng lục cố không trương tường lúc này thân thể cũng là đưa nàng đặt ở trên mặt đất. Lúc đầu những thứ này mặc dù là để cho nàng có chút xấu hổ, nhưng vì cứu nàng đúng có thể lý giải sự tình. Thế nhưng không tìm đường chết thì không phải chết. Trương tường tay trái cũng là đè ở một cái không thể chạm đến, tồn tại trên. Ngươi kha y ngươi không sao chứ trương tường sạch ho hai tiếng, đối với cùng với chính mình dưới người mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ nói rằng. Nhưng là, hắn cũng là thấy được mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ kia hồng tới cực điểm, giống như là muốn tích xuất tiên huyết tới mặt mũi, còn có nàng kia kiềm nén không phải ở lửa giận cùng ý xấu hổ mà thôi. Mà vào lúc này, trương tường cũng là cảm thấy chính mình tay phải khác thường. Ngươi tay ngươi mặt đỏ tới cực điểm, trong mắt để lộ ra vô hạn ý xấu hổ mị xạ cả mị cổ tỏ, trên người không dừng được tỏa ra ra chói mắt cái giỏ sắc hổ quang điện tới. Cái kia, ta nói đúng ngoài ý muốn, ngươi tin tưởng sao? Trương Tường sắc mặt có chút cứng đờ nói rằng. Biến thái hát một trộm, dòm ngó điên cuồng mỉ xạ cả mỉ cổ tó bạo phát ra một hồi chói mắt cái giỏ sắc lôi điện đến, đem Trương Tường cuốn vào. Bất quá, cũng may không biết là xuất phát từ không muốn để cho Trương Tường thụ thương, vẫn không muốn để lại một lần nữa tới đánh huyễn tưởng mãnh liệt lỗ năng đủ thực hiện được. Mỉ xạ cả mỉ cổ to buộc phát ra lôi điện cường độ, mặc dù coi như là rất khoa trương, nhưng trên thực tế cũng là cũng không cường đại, chỉ là để Trương Tường cảm nhận được một chút ma túy mà thôi. Sau đó, Trương Tường liền thừa cơ hội này, đứng lên. Chỉ bất quá, đang ở vô ý thức phát cuồng lấy huyễn tưởng mãnh liệt le, có thể chắc là sẽ không mắt nhìn sắc làm việc. Ở Trương Tường đứng lên trong nháy mắt, nó liền lại một lần nữa huy vũ ra chính mình kia hơn 10 cây vớt. Chu vi này ghét sinh vật ám tử sắc tiếp xúc trong tay trong đó một cây, lại một lần nữa hướng về Trương Tường oanh kích mà tới. 707 chỉ bất quá, Trương Tường cái này lần cũng không tính tránh né. Muốn chết Trương Tường trong mắt ly hồng quang mang lóe lên, hắn đã là mở ra mình tam câu ngọc xạ gìn gặng. Sau đó, Trương Tường liền tự ẩn giấu ở trong hư không không gian bên trong bọc, rút ra mình thành kia ám ảnh yêu nhận, tới. Bởi vì mấy ngày hôm trước gầm huyết quá nhiều lục cố, lúc này hiện tại cái chuôi này ám ảnh yêu nhận, trên thân kiếm, ly ánh sáng màu đỏ đang chạy chuyển không ngớt lấy, tự cấp nó tăng thêm không ít yêu dị sắc thái đồng thời, cũng để cho nó uy lực biến tướng mà tăng mạnh. Tiếp đó, chính là một đạo tốc độ rất nhanh ly màu đỏ chạm kích huy vũ mà qua. Thứ lạp mà một tiếng vang lên. Cái kia hướng về Trương Tường huy vũ mà đến ám tử sắc xúc tua, liền xuất hiện một cái bóng loáng lề sách, đập rơi xuống đất trên, phát ra một tiếng oanh minh. Mà ngay tại lúc này, Trương Tường sắc mặt cũng là ở hơi đổi sau đó, lộ ra thần sắc mừng rỡ tới đến đây đi, cho điểm khen thưởng cùng toàn bộ định đi thứ hai, tốt bi kịch từ ngữ Ascan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.